Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, chương 130 bạch thuật ánh mắt Tần Ngự thật sự đỉnh không được. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Chỉ thấy bạch thuật lấy ra chính mình di động, chỉ vào một chương ảnh chụp nói, người không cùng Diệp tiên sinh chia tay, kia người nam nhân này là ai? Mà kia bức ảnh, đúng là Diệp Cảnh Xanh bị chụp lén đến hắc lịch sử chiếu, Tần Ngự thế nhưng không lời gì để nói. Nếu là Diệp Cảnh Xanh biết chính mình cùng người khác nói này ảnh chụp người là hắn, phòng trừng có thể tức chết đi được, cho nên hắn rối rắm. Đến tột cùng muốn hay không nói, đang ở Tần Ngự vẻ mặt khó xử khi kia bức ảnh đột ngột mà biến mất, chỉ là ngẩn người. Tần Ngự liền phản ứng lại đây, làm bộ làm tịch nói, cái gì ảnh chụp, chính là này chương A. Bạch thuật hướng di động thượng một lóng tay vừa thấy, tức khắc sửng sốt, ai, ta bảo tồn ảnh chụp đâu. Bạch thuật còn tưởng rằng là chính mình không cẩn thận hoạt đi rồi. Kết quả ở album phiên vài biến, lăng là không thấy tìm được, Tần Ngự nghiêm trang nói. Ngươi nên không phải mộng du đi. Hảo, ta còn có việc, đi trước. Bạch thuật liền như vậy trơ mắt mà nhìn Tần Ngự chuồn mất. Lại bất lực, Tần Ngự may mắn chính mình tránh thoát một kiếp. Phòng trừng thủy quân quỷ cùng paparazzi quỷ đang ở đại lượng xóa bỏ ảnh chụp. Rốt cuộc xóa tới rồi bạch thuật di động thượng, ân. Đáng giá khen thưởng. Nếu hắn có thể đem toàn bộ đặc thù bộ môn nhân viên di động Diệp Cảnh Xanh hắc lịch sử chiếu đều xóa bỏ, vậy không còn gì tốt hơn, từ hắn vào cửa bắt đầu đến bây giờ sở tiếp thu những cái đó khác thường. Ánh mắt là có thể suy đoán, nhìn đến này bức ảnh người tuyệt đối không ngừng bạch thuật một cái, Tần Ngự mở ra chu hướng đông. Văn phòng đại môn đi vào. Đem máy trắc nghiệm tư chất khí đặt ở chu hướng đông trên mặt bàn, chu hướng đông bắt được máy trắc nghiệm sau, lập tức dựa theo Tần Ngự dạy dỗ sử dụng phương pháp bắt tay ấn đi lên, dụng cụ phía trên hình cầu tản mát ra một trận màu xanh lục quang mang, chu hướng đông có chút thất vọng. Ta mới màu xanh lục, dựa theo đỏ cam vàng lục thanh lam tím, hắn vừa lúc ở trung gian. Chu hướng đông tiếp đón bộ môn nhàn rỗi các đội viên lại đây thí nghiệm. Thí nghiệm kết quả ra tới sau chu hướng đông nguyên bản buồn bực tâm tình ngược lại hảo chút, chính. Cái gọi là không có đối lập liền không có thương tổn. Đương hắn phát hiện đại bộ phận người thực lực đều ở màu xanh lục dưới. Trừ bỏ bạch thuật đạt tới màu xanh lơ khi tâm tình của hắn liền bình phục rất nhiều. Thậm chí còn nhiều điểm cảm giác về sự ưu việt, bạch thuật thí nghiệm xong sau. Tâm tình thực hào, rốt cuộc hiện giờ hắn đã là toàn bộ bộ môn trung tư chất tốt nhất dị năng giả. Vì thế lại hứng thú bừng bừng mà làm Tần Ngự xem chiêu thức của hắn, Tần Ngự nhưng thật ra đi theo. Đi nhìn hạ, bạch thuật chuyên môn thiết kế một chiêu thức phức tạp hoa lệ công kích. Cùng Tần Ngự phía trước là làm có rất nhiều bất đồng chỗ. Chủ yếu vẫn là bạch thuật làm không được Tần Ngự cái loại này lại có xem xét tính. Lại có cường đại uy lực công kích chiêu số. Chỉ có thể lưu ý mà cầu tiếp theo mà chọn dùng một bộ phận chính mình có thể hoàn thành. Bạch thuật bắt đầu thi triển, bông tuyết kẹp khắp nơi băng nhận chung xoay tròn vây quanh. Bông tuyết là trang trí. Chân chính công kích là băng nhận, bạch thuật thậm chí còn cấp lấy cái tên. Kêu ngàn tuyết, Tần Ngự nhắc nhở nói. Tổng thể tới nói hiệu quả không tồi. Bất quá tốt nhất, yêu cầu lộ diện thời điểm dùng. Tỉ như chụp tuyên truyền, phát sóng trực tiếp thời điểm. Thật sự gặp được nguy hiểm thời điểm. Cũng đừng chơi xoái, quá phí linh lực. Kia chân chính gặp được nguy hiểm thời điểm ta chẳng phải là nguyên hình tất. Lộ, bạch thuật khó được do dự, Tần Ngự đưa ra một cái tính kiến thiết ý kiến. Ngươi còn có thể trở nên càng cường, đem ngươi hư hoàng chiêu thức đều biến thành thực chất tính công kích, cái này còn phải từ từ tới. Bạch Thuật, nhưng thật ra có chút chột dạ. Tần Ngự rời đi đặc thù bộ môn sau, lại trở về Diệp gia. Diệp Cảnh Xanh đang ở đốc thúc hai chỉ quỷ chạy nhanh cho hắn xóa ảnh chụp. Tần Ngự lại ở Diệp gia đợi cho buổi tối. Cơm nước xong cơm chiều, Diệp Cảnh Xanh hỏi hắn, ngươi có phải hay không đã quên điểm cái gì? Tần Ngự sửng sốt, đã quên cái gì? Diệp Cảnh Xanh chỉ Tần Ngự lại chỉ chính mình. Ngươi không ở nhà, ta cũng không ở nhà ngươi. Vậy ngươi ra cầu là ai ở uy? Tần Ngự, ngoặc kép, vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào làm Diệp lão gia tử càng mau mà tiếp thu chính mình. Hắn thật đúng là đã quên chính mình trong nhà còn ở một đoàn cầu. Hai người chạy nhanh về tới Tần Ngự ra, liền thấy được có chút hỗn độn sân. Trên mặt đất chuyên môn uy cầu cầu bồn thượng còn trang một chút giải rác cầu lương. Bồn nước chung mà thủy cũng mau uống xong rồi, cầu chậu cát cũng mau bị chứa đầy, khiếu thiên cầu. Trong mắt mang theo u oán, vẫn luôn ngao ngao ô ô mà lên án Tần Ngự cái này không phụ trách nhiệm chủ nhân. Nếu không phải nó trí lực thành tinh, đem cầu lương nhảy ra tới đút cho trong nhà miêu miêu cầu cầu, chỉ sợ mọi người đều đến đói chết. Mèo Manun phi cầu ăn một ngày chân chính ý nghĩa thượng cầu lương. Toàn bộ tròn vo thân thể đều dường như gầy một vòng. Thần sắc héo héo mà giống chỉ xương đánh cả tím. Tần Ngự đột nhiên liền có chút chột dạ lợi hại. Khiếu thiên ra chó con hơn nữa phía trước cứu trở về tới lưu lạc cầu. Còn có kia con quái dị chó xồm. Một đống lớn động vật chờ hắn huy cơm. Kết quả hắn vì truy lão bà, đêm này đàn động vật toàn vứt tới rồi sau đầu, Tần Ngự chạy nhanh đem sân thanh. Lại cùng Diệp Cảnh Xanh trở lại phòng bếp chuẩn bị một đốn phong phú bữa tối. Làm đoàn người bổ một đốn, trở lại phòng khách. Quy Ngọc giống như cái đại gia tựa ở trên sofa xem tivi, cẩn thận tính ra. Thế nhưng chỉ có Quy Ngọc là chịu ảnh hưởng nhỏ nhất. Quy Ngọc cũng là cái có tính tình quy. Làm nó ăn cẩu lương, ăn là không có khả năng ăn, đời này đều không thể. Hắn liền tính đói chết, từ trên vách núi nhảy vào trong biển cũng không có khả năng ăn. Cũng may hắn có tu vi bằng thân, đừng nói một đốn hai đốn không ăn sẽ không thế nào, liền tính một năm không ăn cái gì cũng có thể chống đỡ. Ở Tần Ngự ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng hạ, kỳ thật hào chút lưu lạc cầu đều đã so bình thường cầu càng thông minh, thậm chí có thể nghe hiểu nhân loại một ít chỉ thị. Tần Ngự cố ý đối này đó cầu tiến hành bồi dưỡng. Tần Ngự ở Diệp lão gia tử nơi đó qua minh lộ sau, Diệp Cảnh Xanh lại dọn về Tần Ngự biệt thự, chẳng qua mỗi ngày đều đến hồi một chuyến ra trấn an Diệp lão gia tử kia viên táo bạo tâm. Tần Ngự đối này đàn cầu tiến hành rồi chút nhằm vào huấn luyện, hy vọng về sau này đàn cầu có thể chính mình cho chính mình kiếm cẩu lương. Trong nháy mắt liền đi qua 5 ngày, ở thủy quân quỷ cùng paparazzi quỷ nguyệt vô hưu mà xóa bỏ hạ Diệp Cảnh Xanh hắc lịch sử chiếu rốt cuộc ở trên mạng toàn diện biến mất. Hiện giờ trên mạng còn có Diệp Cảnh Xanh truyền thuyết, cũng đã tìm không thấy hắn sâu chiếu, cái này làm cho dầu dĩ không vui vài thiên Diệp Cảnh Xanh rốt cuộc tâm tình thoải mái. Tần Ngự cũng hơi chút cho hai chỉ quỷ một ít tự do hoạt động không gian. Tần Ngự nhưng thật ra đối này hai chỉ quỷ năng lực tò mò không thôi. Theo lý thuyết, bình thường tử vong quỷ không có khả năng sẽ có được này đó đặc thù năng lực. Tần Ngự hỏi, các ngươi sinh thời có phải hay không dị năng giả? Hai chỉ quỷ hai mặt nhìn nhau, đồng thời lắc lắc đầu. Paparazzi quỷ nói, kỳ thật ta không quá nhớ rõ chính mình đến tột cùng là chết như thế nào. Chỉ mơ hồ nhớ rõ sinh thời chính mình thân phận. Sau khi chết thanh tỉnh khi, ta cũng đã ở một bộ di động. Hẳn là ta sinh thời di động. Thủy quân gật đầu, ta cũng giống nhau. Ta có ý thức thời điểm cũng đã ở một đống số liệu xuyên qua. Diệp Cảnh Xanh kiều chân bắt chéo hỏi, các ngươi hai cái nên không phải là sau khi chết thức tỉnh dị năng đi. Tần Ngữ lại phủ định cái này cách nói. Trừ phi có cái gì đại cơ duyên, hoặc là ở trước khi chết liền có sắp thức tỉnh xu thế. Nếu không quá khả năng sau khi chết đạt được năng lực. Đương nhiên, quỷ tu ngoại lệ, đã chết 100 năm trở lên quỷ cũng ngoại lệ, 100 năm trở lên quỷ. Nếu tu luyện thích đáng, có lẽ có thể đạt được một ít năng lực, nhưng lấy hai quỷ thân phận, thực hiển nhiên, quỷ linh sẽ không vượt qua 100 năm, trên sofa ăn khoai lát quy ngọc liền có chuyện nói. Còn có một loại khả năng, bọn họ thi thể đang ở một cái âm khí hoặc là linh khí rất nặng địa phương bị tẩm bổ. Do đó dẫn tới bọn họ quỷ hồn thu lấy lực lượng, nảy sinh cùng bọn họ sinh thời tương quan hoặc là cực độ khát vọng năng lực. Nói như vậy, bọn họ thi thể rất có thể ở linh khí nồng đậm địa phương. Tần Ngữ hiện tại cũng có hứng thú muốn biết bọn họ đến tột cùng chết ở nơi nào. Linh khí nồng đậm địa phương thường thường đều có thứ tốt. Hắn cảm thấy hứng thú đúng là này đó thứ tốt, nói không chừng sẽ là nào đó linh khí bùng nổ tiết. Điểm, hai chỉ quỷ bắt đầu co rúm lại lên. Tần Ngữ phía trước cho bọn hắn ấn tượng quá sâu, dẫn tới hiện tại bất luận thấy thế nào đều cảm thấy hắn là ở không có hảo ý. Tần Ngữ cười tủm tỉm, đối hai chỉ quỷ nói, không bằng ta đưa các ngươi trở về trông thấy chính mình thi thể. Tuy rằng lòng có kháng cự, nhưng trứng chọi đá, hai chỉ quỷ chỉ có nghe lời mà phân. Liền hỏi, chúng ta nên như thế nào phối hợp? Tần Ngữ lấy ra một con phù bút, các ngươi hồn phách đều ở chỗ này, còn cần lo lắng tìm không thấy thân thể của mình sao? Yên tâm, ta sẽ tận lực ôn hòa, tuyệt không sẽ xúc phạm tới các ngươi căn bản, cứ việc như thế. Tần Ngữ kia nghe tựa cha nam thần sắc ngữ khí, vẫn làm cho hai cái người gỗ cảm thấy sợ hãi. Tần Ngữ phối hợp chu sa phù văn đánh mấy cái pháp quyết, hai cái người gỗ thân thể liền có chút không chịu chính mình khống chế, hướng ngoài cửa chạy đi ra ngoài. Tần Ngữ tiến đến bắt lấy hai chỉ quỷ. Hai chỉ quỷ nghi hoặc, các ngươi không phải muốn đi tìm chúng ta thi thể sao? Bắt lấy chúng ta còn như thế nào đi? Tần Ngữ nói, không vội, chỉ dựa vào các ngươi hai cái dùng chạy, nơi nào mau quá 4 cái bánh xe chạy. Tần Ngữ mang theo hai cái người gỗ, cùng Diệp Cảnh Xanh cùng nhau lên xe, chiều người gỗ sở chỉ phương hướng khai qua đi, bọn họ xe càng đi càng thiên. Cho đến đi tới vùng ngoại ô, Diệp Cảnh Xanh nói, như thế nào linh khí nồng đậm địa phương tổng tại đây loại rừng núi hoang vắng? Chẳng lẽ những cái đó linh khí đều sẽ tránh thành thị chảy? Tần Ngữ cũng vô pháp giải thích hiện tượng này, ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể nói, trùng hợp, bọn họ xe cuối cùng khai thượng đường cao tốc. Khoảng cách thực sự không ngắn, đã đến cách vách thị trong phạm vi một thôn trang. Paparazzi quỷ nhìn đến thôn mặt sau một tòa hình dạng quái dị sơn, đột nhiên kích động nói, kia tòa sơn ta giống như nhận thức, ta sinh thời hẳn là đuổi theo nào đó minh tinh lại đây. Đến tột cùng là ai tới? Cư nhiên nghĩ không ra, Diệp Cảnh Xanh người không vui chính mình hắc liêu bị người nhìn đến. Nhưng là mặt khác minh tinh bát quái hắn còn rất thích nghe. Nhịn không được truy vấn, rốt cuộc là ai tới? Paparazzi quỷ cũng thực đau đầu, dùng tay đấm đấm đầu gỗ đầu. Thật không nhớ được, bất quá ta giống như lại nghĩ tới điểm nhi cái gì, Diệp Cảnh Xanh. Cái gì? Paparazzi quỷ cẩn thận hồi ức, ta giống như là bị người dùng cục đá phá đầu. Đến nỗi đến tột cùng có phải hay không bởi vì đầu bị tạp phá mà chết, ta liền đã quên, Diệp Cảnh Xanh khiếp sợ nói. Vậy ngươi chẳng phải là bị mưu sát? Có phải hay không bị ngươi theo dõi cái kia minh tinh bắt được cái gì hắc liêu? Vì không cho bí mật cho hấp thụ ánh sáng, thừa dịp đêm đen phong cao, giơ lên một cục đá, trực tiếp tế ngươi. cái này suy đoán nói có sách mách có chứng. Căn cứ Diệp Cảnh Xanh nhìn nhiều năm huyền nghi phim truyền hình hợp lý phỏng đoán ra tới, paparazzi, quỷ kiếm vô pháp nhớ tới, thủy quân quỷ nói, ta gặp được hắn thời điểm, hắn hẳn là ở trong đất, bởi vì bốn phía thực hắc, hắn di động cũng sắp hết pin rồi, cho nên hắn rất có thể là bị an táng, Diệp Cảnh Xanh bổ sung, giết người chôn thây. Thủy quân quỷ nghe thấy cái này trả lời, tức khắc không có phản bác đường sống, paparazzi quỷ nói. Chúng ta vẫn là trực tiếp đi xem đi, nếu ta thật sự gặp được giết người, hy vọng các người có thể giúp ta báo nguy, bởi vì nhớ không được sinh thời sự. Paparazzi quỷ nhưng thật ra không có gì đặc biệt giá trị. Đồng dạng, hắn cũng không có thể đi chuyển thế đầu thai. Tần Ngự xe ngừng ở chân núi. Ngọn núi này kỳ thật cũng không cao, bởi vậy cũng không có tu sửa quốc lộ đèo, chỉ có một ít tiểu đạo có thể cung cấp người qua đường lên núi. Còn có tiểu chiếc xe cũng có thể thượng, làm cho bọn họ như vậy tiểu ô tô liền không được, vì thế hai người hạ xe. Trực tiếp hướng lên trên đi, đi đến giữa sườn núi khi liền thấy được cách đó không xa xuất hiện từng cái nấm mồ, đây là mộ viên. Diệp Cảnh Xanh nhìn này đó phần mộ có chút sờn tóc gáy. Bắt đầu tìm nói, Tần Ngự nói, nơi này hẳn là người trong thôn nhiều mộ địa, có chút thôn cho tới bây giờ vẫn cứ là trực tiếp hạ táng, sẽ không tiến hành hỏa táng, cũng sẽ không ở mộ viên chọn lựa một vị trí, mà là ở trong thôn cam chịu mộ địa hạ táng người chết. Cũng liền dẫn tới nơi này hình thành một cái không như vậy quy củ mộ viên. Convert by Duy Phương Nghiêu, on Wikidic, hết chương.